ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thẹn thùng cùng các người những thứ này phong lưu lãng tử nhập bọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vốn cho là dùng kế, đem những thứ này đi thi thư sinh, tất cả đều đúng được huệ hoài không phấn chấn, ngày mai nhất định phát huy thất thường, vì ổn thỏa, lại trộm tới bài thi, trước thời hạn ôn lại một đêm, nhất định trường cấp 3 đứng đầu bảng, vậy mà cái này đề thi ở hắn trong mắt, lộ vẻ được vô cùng thâm ảo. Từ thành minh, vị chi tính, từ minh thành, vị dạy, thành thì minh vậy, minh thì thành vậy, ví dụ như câu này, không đầu không đuôi, tự do phát huy, đường không liền đặc biệt trực tiếp luống cuống, ở hắn nguyên thân thế giới bây giờ, sẽ thử có 3 trận, 3 ngày 1 tràng, bất quá cái thế giới này, cùng hắn nguyên thân thế giới bây giờ không cùng. Nghe nói 32 năm trước, triều đình sau cuộc chiến, ở khoa cử lên, từng có một tràng cải cách, vì vậy sẽ thử là 3 ngày, trừ những thứ này ra đề thi ra, cuối cùng còn muốn thử văn chương thi từ, cùng nguyên thân thế giới bây giờ trên lịch sử khoa cử chế độ. Có chút không cùng, ngoặc kép, đường không há miệng, chỉ cảm thấy được đêm phong hàn lạnh, những thứ này đề xuất xứ. Trong đầu hắn đại khái còn có thể nhớ, đều là xuất thân từ cổ tịch, nhưng là để cho hắn phá đề, trong bụng điểm này mực, thì hoàn toàn không đủ. Đường không sờ một cái đầu mình, sắc mặt biến đổi không chừng, thiếu nữ hồ tiên xích lại gần tới, giòn giả nói, ngươi làm sao không nhìn, đường không buông xuống bài thi, nhìn nàng một mắt, thần sắc phức tạp. Ở trong một cái chớp mắt này, đường không cảm nhận được thế giới đối với một người mù chữ ác ý. Trước kia không có học tập cho giỏi, hôm nay coi như trộm được đề thi, cũng giống vậy luống cuống, ta không học được cũng được đi, ta dựa vào cái này thư sinh, lại có thể vậy như vậy tài sơ học thiền, ta cũng nghĩ biện pháp đem bài thi lấy được, đầu hắn bên trong cũng không có ăn gian nội tình. Cũng không biết hàng này tới nơi này có thể thi đồ chơi gì mà. Đường không cúi đầu, trong lòng thở dài nói, đùa bỡn cái len sợi à. Đây rõ ràng là trời muốn mất ta. Không, đây rõ ràng là chư thiên vạn giới đồ muốn mất ta. Cái này chư thiên vạn giới đồ thế giới, nhiệm vụ bố trí, độ khó cao như vậy, cũng không biết là tên nào chế tạo ra. Lần này nếu là may mắn không chết, ngày sau siêu thoát cái này thế giới vô biên trói buộc, nhất định phải đem chư thiên vạn giới đồ sau lưng bàn tay gây tội ác bắt tới, đem thằng ngốc kia thiếu tác giả treo ngược lên đánh. Thư sinh, thiếu nữ hồ tiên đem hắn nửa ngày không có trả lời, không khỏi hồ nghi nói, như thế đơn giản ngươi cũng sẽ không viết sao? Đường không gò má một đỏ, thật cảm thấy hổ thẹn, chợt ngẩn ra, ngẩng đầu lên nói, ngươi nói gì sao? Thiếu nữ hồ tiên nháy mắt một cái, nói, ta nói như thế đơn giản. Đường không trà sát tay, nói, cô nương cảm thấy những thứ này đề thi đơn giản. Thiếu nữ gật đầu một cái, bẻ ngón tay nói, chúng ta trong tộc, chẳng những là muốn tu hành, còn muốn học chữ. Hơn nữa cầm kỳ thư họa đều phải học, phía trên này ta cũng biết à. Đường không nhất thời trước mắt sáng lên, xích lại gần tới, lặng lẽ nói nhỏ hai tiếng. Thiếu nữ hồ tiên sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn gò má mà lắc đầu một cái, nói, như vậy không tốt, là ngươi khoa thi, cũng không phải là ta. Đường không đang muốn giả trang cái đáng thương trạng, để cho nàng trộm tới bài thi sau đó, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Bất quá tâm niệm một chuyển, nhưng lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói, cái gọi là khoa thi, cũng chỉ là biểu tượng, cần gì phải để ý. Ta coi những thứ này đề cũng đều không khó, lười để ý, cơ hội để cho ngươi là được. chẳng lẽ ngươi liền không muốn cân nhắc một chút, mình trình độ có thể hay không đủ được cho đứng đầu bảng vị trí? Thiếu nữ nhất thời trần chờ, nói, ta đây là rất muốn rồi, nhưng là ngươi hàn song khổ độc, cuối cùng đã tới trường thi, có thể thử mình trình độ, lại để cho ta thay thế, sợ rằng thật đáng tiếc thôi. Đường không gật đầu một cái, nói, tiếc nuối là nhất định, nhưng có một lời, hắn sắc mặt nghiêm nghị, nói, sĩ là người chi kỷ chết, huống chi chính là một cái khoa thi số người. Ta cam nguyện buông tha mình, cho cô nương một cái thử mình tài nghệ cơ hội, để cho cô nương biết được, mình phải chăng có hội nguyên học thức. Thật ra thì ở trong mắt ta, cô nương như có thể đi vào thi đình, nhất định là đầu danh trạng nguyên. Thiếu nữ Hồ Tiên nháy mắt một cái, suy nghĩ chốc lát, mới nói, vậy cảm ơn ngươi rồi. Đường không khoát tay cười nói, không cần khách khí, ta gần đây thích giúp người làm niềm vui. Hắn lặng lẽ nói cho hả giận, lại hít sâu một cái, chỉ cảm thấy thiếu nữ mùi thơm xông vào mũi, tựa hồ ấm áp cái này đêm. 3 tiếng sau, thiếu nữ Hồ Tiên đã từng cái một giải đáp hoàn thành. Quan phủ cho đi thi cử nhân, có gần 3 ngày thời gian tới giải đáp những thứ này đề mục. Nhưng mà thiếu nữ này Hồ Tiên lại chỉ cần được 3 tiếng, cũng không phải là nàng mới học, hơn xa đời vô số người, mà là nàng tu hành thành công, cho nên bất giác mệt mỏi, ý niệm vận chuyển cực nhanh. Đường không không ngừng xem câu trả lời của nàng, cũng cảm thấy khá là thâm ảo, nhưng nguyên thân mới học, dầu gì còn tính là tú tài, mặc dù không có phá đề bản lãnh, nhưng phân biệt câu trả lời nhãn lực, miễn cưỡng vẫn phải có. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền cần muốn có trí nhớ tốt, cũng may trí nhớ coi là được là không tệ, do ta viết đại khái chính là như vậy. Thiếu nữ Hồ Tiên gãi gãi tóc mai, nói, bất quá đây chẳng qua là phá đề, văn chương còn ở phía cuối, cuối cùng còn liên quan đến thi từ phương diện, ta được suy nghĩ thật kỹ, từ từ suy nghĩ, từ từ suy nghĩ. Đường không cười được theo hoa nhi như nhau rực rỡ, không cần soi gương hắn đều biết mình nhất định cười được theo kẻ ngu như nhau. Nhưng hắn là thật vui mừng, bởi vì hắn có mạng sống hy vọng, tối nay thư sinh, 10 có 8 9, đều ở đây ấm mềm hương lý, lại bị hút lấy một nửa dương khí, ngày mai nhất định uể oải không phấn chấn, cử bút đứng lên, choáng váng đầu hoa mắt, trong đầu trắng loà trò vui. Thiếu nữ này mới học, coi như không phải trong kinh thư sinh bên trong xuất sắc nhất một liệt, nhưng mà đặt ở như vậy dưới tình huống, cũng rất có cơ hội lấy được đứng đầu bảng. Không nói 100% 10, ít nhất có 7-8 phần hy vọng. Liền nhìn ý trời, đường không như vậy nhớ tới, nhìn về phía vậy thiếu nữ xinh đẹp, cười ha ha một tiếng, nói, đa tạ đa tạ. Chẳng qua là thiếu nữ Hồ Tiên nhưng thần sắc thấp, thở dài nói, ta cây kia thơm, đều không người đốt đây. Đường không ho khan tiếng, hắn đã qua đêm vì để cho thiếu nữ đi trộm, hụ hụ hụ, lấy được bài thi, sớm đem thiếu nữ này vậy một cây cho nghiền nát, cái này thì thật đáng tiếc. Ta đếm một chút, các người trong tộc tỉ muội, so thư sinh còn nhiều hơn, cho nên khó tránh khỏi có người rơi vào khoảng không. Lần sau, ta cũng tu hành 17 năm, thật vất vả mới đến phiên ta một lần. Lần sau chẳng lẽ đợi thêm 17 năm sao? Ta cái này pháp lực càng ngày càng âm hàn, không có dương khí trong và, rất khó tiến thêm một bước. Cái này, đường không sờ sờ mặt, nói, nếu không chờ ta trường cấp 3. Chúng ta thương lượng một chút nữa. Hừ, thiếu nữ trẻ môi, nói, đều do ngươi, không cho ta cơ hội, ngược lại để cho ta những chị em gái kia đều có cơ hội. Cái này, hôm sau, thần lúc đó, đường không mắt buồn ngủ mông lung, bất quá đại khái lên là đem cô gái kia văn chương ghi nhớ. mà cô gái kia ngay tại bên cạnh, nhưng cũng không có rời đi. Đã qua đêm có tuần phòng sĩ binh, vậy thua thiệt phải là thiếu nữ này khiến cho cái biện pháp che mắt. Nếu không đường không cũng không thể như vậy an ổn. Trời lẽ sáng, bổn cô nương biết rồi. Thiếu nữ mắt buồn ngủ mông lung kêu, ngươi còn không đi, đường không đẩy một cái nàng. Ta cũng không phải là quỷ hồn, không sợ ánh mặt trời. Thiếu nữ xoa xoa vành mắt mà, vươn vai một cái, lẩm bẩm nói, cái này văn chương là ta phải chờ xem, ta mới học có phải hay không có thể làm nữ trạng nguyên. Ngoặc kép, đường không cảm thấy lý do này rất cường đại, đã thuyết phục mình, không cách nào cự tuyệt như vậy hợp tình yêu cầu hợp lý. Chủ yếu vẫn là không đánh lại nàng, hơn nữa cái này văn chương vẫn là nàng cho. Từ nàng tối ngày hôm qua theo mình trò chuyện tới xem. Nếu là cự tuyệt, nhất định bị đánh, thành tựu chư thiên vạn giới đồ chủ nhân. Một cái có nhân vật chính hào quang nhân vật, nhưng ở nhiệm vụ này trong thế giới hồ ly nhỏ trước mặt. Hù được run lẩy bẩy, đường không cảm giác được mình có thể là người đổi kiếp chính giữa. Phối hợp được tương đối thê lương một vị, trường thi ở đâu bên? Đường không có chút mắt buồn ngủ mông lung, vớt một nâng lạnh như băng nước sông, ở gương mặt vỗ lên một cái, mới hướng trường thi đi. Trường thi ra, như biển người, rất nhiều binh tướng, canh giữ bên ngoài, duy trì trật tự, từ cả nước các nơi chạy tới trường thi các thư sinh, đều cần đi qua bọn họ nghiêm ngặt kiểm tra, tỉ như lục soát người kiểm nghiệm. Đường không đã sớm đem thiếu nữ hồ tiên văn chương ghi nhớ, sau đó xé nát ném vào trong sông, lập tức thản nhiên tiếp nhận kiểm tra. Bất quá hắn hơi quan sát một chút, tại chỗ rất nhiều thư sinh, 10 có 8 9 cũng khí sắc uể oải, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, thậm chí treo vành mắt đen mà. Nguyên bản một đêm thỏa thích thanh sắc cũng chưa chắc có kinh người như vậy hao tổn, nhưng mà bọn họ đối mặt là hồ tiên, còn thuận tiện bị hấp thụ hơn nửa dương khí, đây cơ hồ đã là bệnh yếu khu. Hắc, có cái treo vành mắt đen thư sinh, như là đường không đồng hương thư sinh, xem hắn vậy mắt buồn ngủ mông lung, xích lại gần tới, uể oải nói, Tô gia ngu xuẩn, ngươi đã qua đêm gặp cô nương. Vậy như vậy đòi hỏi vô độ sao? Đường không lui nửa bước, nhìn về phía hàng này, một mặt khinh bỉ, nói, tiểu gia giữ mình từ tốt, chính là đã qua đêm ôn lại môn học, đắm chìm trong học biển bên trong, một đêm chưa ngủ, ai cùng ngươi vậy? Cách ta xa một chút, bổn thiếu gia thẹn thùng cùng các người đám này không biết kiểm điểm. Thỏa thích thanh sắc phong lưu lãng tử nhập bọn, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu. Tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiong-nối-sins-nối-tin-tiai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.